Thất muội, đi thôi, quá khứ đã qua, tòa thành này cũng đã không còn, muội được giải thoát rồi. Chúng ta một mực chờ muội, đợi muội rời đi cùng với chúng ta. Bảy người chúng ta rốt cuộc lại một lần nữa đoàn tụ. Sáu đạo thân ảnh nhao nhao mở miệng, mà nữ tử đánh đàn nhìn Hồng Miện Đan Thành tiêu vong sụp đổ, lại nhìn về phía Phương Lâm trầm mặc không nói, giờ khắc này phảng phất như minh bạch cái gì. Hóa ra là vậy, bởi vì lần thứ nhất nhìn thấy ngươi mới có Hồng Miện Đan Thành, bây giờ ngươi xuất hiện lần nữa cũng đại biểu cho hết thảy đều nên kết thúc. Nữ tử đánh đàn nói mà trở nên bình tĩnh lại. Ngươi thực sự hẳn là giải thoát. Phương Lâm nói, nữ tử đánh đàn gật đầu lộ ra nụ cười đã lâu không thấy, thân thể cũng phát ra quang mang. Giống như nàng, sáu thân ảnh kia cũng đang phát ra quang mang, tựa như bảy điểm hỏa diễm cực nóng. Phương Đàn Tôn, chúng ta muốn đi đoàn tụ rồi. Tòa thành này mặc dù tiêu vong, thế nhưng còn để lại thất khiếu lung linh đan, do bảy người chúng ta liên thủ luyện chế ngày xưa. Người nếu có cần thì có thể cầm đi, nữ tử đánh đàn nói. Phương Lâm gật đầu cũng là nộ ra nụ cười. Chúc mừng bảy người các ngươi đã có thể đoàn tụ. Bảo trọng. Theo thân ảnh của bảy người tiêu tán thì bảy cái cột đá ở dưới người bọn họ cũng ầm ầm vỡ vụn. Cổ thành triệt để tiêu vong, hết thảy ngày xưa theo nữ tử đánh đàn rời đi, theo một cây cột đá cuối cùng sụp đổ, thì đoạn huy hoàng tuế nguyệt thuộc về Hồng Vẹn Đan Thành trung quy cũng không còn tồn tại nữa. Phương Lâm nhìn cát vàng quanh mình còn có những tàn tích kia, chứng minh đổ nát thê lương Hồng Vẹn Đan Thành đã từng tồn tại, trong lòng hắn cũng là một trận phức tạp. Đan Thánh Cung chẳng lẽ đã không tồn tại giống như Hồng Miện Đan Thành này triệt để tiêu vong hay sao? Bình ổn tâm thần một chút, Phương Lâm hạ xuống mặt đất. Sau khi bảy cái cột đá vỡ vụn đã lộ ra một cái hộp ngọc tinh xảo. Cho dù là có hộp ngọc phong ấn lại, bên trong vẫn có quang hoa tỏa ra. Phương Lâm cầm hộp ngọc kia lên mở ra thì quả nhiên có thất khiếu lung linh đan mà nữ tử đánh đàn này nói tới. Nhìn thấy viên đan dược này, Phương Lâm lộ vẻ vui mừng. Hắn cũng từng luyện chế qua thất khiếu linh lung đan. Loại đan dược này có thể lập tức để người dùng đả thông tiên thiên thất khiếu, cho dù ở tại linh mạch cảnh, linh cốt cảnh hay những cảnh giới về sau, cũng có thể đưa đến sự trợ giúp tương đối lớn. Mà viên thất khiếu lung linh đan trên tay Phương Lâm này hẳn là đan dược thất phẩm, nhưng tựa hồ bởi thời gian quá lâu đã trôi mất một chút dược lực, dẫn đến phẩm giai của thất khiếu lung linh đan rơi xuống lục phẩm. Mặc dù hơi có chút đáng tiếc, nhưng đối với Phương Lâm hiện tại mà nói, dù là mai thất khiếu lung linh đan này có rơi xuống ngũ phẩm thì cũng có chỗ đại dụng của nó. Đem thất khiếu lung linh đan thu vào túi cửu cung, Phương Lâm đang định rời đi, tâm thần khẽ động trực tiếp chui vào dưới cát vàng. Không lâu sau, Phương Lâm lần nữa xuất hiện, trong tay có nhiều hơn một vật. Đây là một khung cổ cầm lấy long đàn mộc điêu khắc mà thành. Những dây đàn đều đã đứt gãy, không cách nào gảy được. Cái cổ cầm này chính là khi nữ tử đánh đàn kia còn sống đã sử dụng. Nhưng trước mắt thì dây đàn đã đứt, cổ cầm này chẳng khác nào bị phế đi. Phương Lâm âm thầm tiếc rẻ, nếu cổ cầm hoàn hảo có thể xưng là một kiện chí bảo. Nhưng bây giờ dây đàn đứt mất thì giá trị giảm bớt đi rất nhiều. Dây đàn mặc dù đứt nhưng cũng có thể là có tục huyền chi pháp, chỉ cần tìm được vật liệu thích hợp liền có thể sửa trị. Hoặc cùng lắm bất đắc dĩ có thể đặt mua ở trên Tiki. Phương Lâm nghĩ, vẫn là đem cây cổ cầm này thu vào túi cửu cung. Rời khỏi chỗ này, Phương Lâm trực tiếp đi ra ngoài thành, liền thấy đám người Hoàng Ngưu cùng Mộc Hoàng Tử. Mộc Phàm Tử Đoạn Hồng Nhan lúc này vẫn còn hôn mê. Ảnh hưởng của tiếng đàn đối với bọn họ là rất lớn, không có thời gian dăm ba ngày, sợ là căn bản không tỉnh lại được. Phương Lâm thấy vậy, trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa. Hắn đi tới bên cạnh những chuyển nhân điện chủ kia, lấy túi cửu cung bên hông của bọn họ sướng treo lên hông hắn. Cuối cùng đến thời điểm trộm của Mộc Phàm Tử, Phương Lâm vừa muốn động thủ, kết quả là một đoàn hắc trùng từ trong túi cửu cung của Mộc Phàm Tử bay ra, lít nha lít nhít hướng Phương Lâm công tới. Mà Mộc Phàm Tử cũng là trong lúc đó mở to mắt, trong mắt sát ý nghiêm nghị, càng có một cỗ khói độc tràn ra, giống như muốn đem tất cả mọi người ở đây độc chết. Hóa ra là người sớm đã tỉnh, Phương Lâm cười lạnh, thân hình lui lại tránh né đám hắc trùng dày đặc kia. Hừ, Mộc Phàm Tử hừ lạnh, khói độc tràn ra đem những người khác toàn bộ bao phủ vào trong. Phương Lâm thấy thế cũng chỉ có thể bắt lấy Hoàng Nghiêu, đem gã ném ra ngoài phạm vi khói độc. Nhưng lúc này đám hắc trùng kia đánh tới, Phương Lâm lập tức vỗ túi cửu cung, lần nữa tế ra viêm thần cổ đăng. Nhìn ta đốt sạch đám côn trùng này của ngươi. Phương Lâm quát lớn rồi nhỏ xuống một giọt tinh huyết vào cổ đăng. Oanh một tiếng, hỏa diễm bành trướng, đám hắc trùng trong nháy mắt bị đốt rụi hơn phân nửa, mùi hôi thối tản ra, bọn chúng cho dù bị thiêu chết cũng phóng ra một cỗ xương độc kỳ dị. Phương Lâm thấy thế lập tức ăn vào một viên giải độc đan, chân đạp cửu trọng thiên bộ pháp, trực tiếp xuất hiện bên cạnh Mộc Phàm Tử. Mộc Phàm Tử kinh hãi nhưng phản ứng cũng rất nhanh, một thanh hắc kiếm đột nhiên xuất hiện đâm vào cổ họng Phương Lâm. Một kiếm này tới cực nhanh, nếu là người thường chỉ sợ khó mà trốn tránh, nhưng Phương Lâm lại là thân hình uốn éo, dùng tư thế hiểm hóc tránh đi một kiếm này. Ngay sau đó nắm đấm hung hăng đập vào đầu vai của Mộc Phàm Tử. Xương vai Mộc Phàm Tử lập tức bị đánh gãy, hắc kiếm trong tay vô lực rơi xuống. Mộc Phàm Tử vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới lực lượng của Phương Lâm đáng sợ như thế, một quyền liền đánh gãy bả vai của y. Bất quá Mộc Phàm Tử cũng tương đối lợi hại, lập tức bứt ra, nhanh chóng thối lui, đồng thời thả ra một đầu độc thiềm. Đầu độc thiềm này diện mục cực kỳ xấu xí, phải cao hơn 1 mét, vừa xuất hiện liền phun ra một ngụm nọc độc tới chỗ Phương Lâm. Phương Lâm không dám khinh thường, hiển nhiên nọc độc này cực kỳ mãnh liệt, nếu bị nhiễm tới dù nhục thân hắn cường hãn thì sợ là cũng không gánh được. Con độc thiềm bổ nhào về phía trước đối với Phương Lâm không ngừng tấn công, dịch độc kia có một ít nhiễm trên thân mấy chuyển nhân của điện chủ, lập tức khiến thân thể bọn hắn bắt đầu hư thối. Mấy đạo quang mang lóe lên, mệnh phù của mấy chuyển nhân điện chủ kia phát huy tác dụng, đem bọn chúng đưa ra khỏi cổ đan cấm địa. Một con cóc nhỏ nhoi mà cũng dám cản rỡ trước mặt ta. Phương Lâm không kiên nhẫn được nữa, vỗ túi cửu cung, trường kiếm huyết sắc liền gào thét bay ra. Con độc thiểm kia kinh hãi oa oa thét lên, muốn chạy trốn, kết quả thì bị trường kiếm huyết sắc đuổi kịp. Kiếm khí xuất ra đầu lâu hạ xuống trực tiếp chém con độc thiểm. Nọc độc cùng máu tươi phun ra, binh khí bình thường thì sợ là muốn bị độc tính ăn mòn, nhưng trường kiếm huyết sắc thì không hề ảnh hưởng. Trường kiếm huyết sắc lần này cũng không có hấp thu huyết dịch của đầu thiềm thử kia, tựa hồ cảm thấy độc thiềm chi huyết này quá tàn ác cho nên nó không nguyện ý hấp thu. Ngay tại thời điểm Phương Lâm muốn truy sát Mộc Phàm Tử, một cỗ cảm giác nguy cơ đột nhiên sinh ra, Phương Lâm mãnh liệt xoay người lại, chỉ thấy một đạo hắc ảnh đã xuất hiện trước mặt mình, đối diện là một thanh dao găm sáng loáng. Dao găm này tới quá nhanh, lại càng là vô thanh vô tức. Nếu không phải là tinh thần Phương Lâm đặc biệt nhạy cảm, ở trong nháy mắt dao găm đâm tới hắn đã nhận ra thì chỉ sợ đã bị người này đánh lén đắc thủ. Trong thời khắc chớp mắt này, Phương Lâm dùng tốc độ khó tin nổi mà tóm lại cổ tay của người đánh lén, trong tay đột nhiên phát lực. Ồ, nhưng lập tức Phương Lâm cảm thấy có chút không ổn, người đánh lén này vậy mà không nhúc nhích tí nào, ngược lại thoát khỏi sự trói buộc của Phương Lâm, dao găm trực tiếp chém rách lồng ngực, linh mạch bát trọng. Phương Lâm âm thầm chấn kinh, người đánh lén này lại là một cường giả linh mạch bát trọng. Trên dao găm càng là mang độc tố, chỗ da thịt Phương Lâm bị chém ra, lập tức biến thành màu đen, ẩn ẩn có hắc khí đang quẫy loạn. Bất quá cũng may, Phương Lâm vì đối phó với Mộc Phàm Tử mà vừa ăn vào giải độc đan. Giờ phút này mặc dù trúng độc nhưng độc tính này lại nhất thời không ảnh hưởng quá lớn tới Phương Lâm. Uy hiếp lớn nhất vẫn là người đánh lén kia, thực lực của gã đủ để Phương Lâm cảm nhận được uy hiếp. Người không phải là người đan minh. Ánh mắt Phương Lâm lạnh lùng nhìn người này mở miệng, giết. Hắc Bảo Nhân không có nửa điểm nói nhảm, trực tiếp xuất thủ, hành động lăng lệ quả quyết. Phương Lâm không dám khinh thường, cẩn thận ứng phó. Linh mạch bắt trọng lương Phương Lâm cũng không phải là chưa từng đánh qua. Thời điểm ở tại Huyền Đô, Phương Lâm liền đánh bại mấy cái linh mạch bắt trọng, nhưng đó là bởi vì hắn sử dụng ma huyết cuồng đan, đồng thời có cả Chu Thiên 100 cái đỉnh chống đỡ mới có thể chấn áp được cường giả linh mạch bắt trọng. Trước mắt thực lực Phương Lâm mặc dù so với khi đó đã tăng lên rất nhiều, nhưng muốn chiến bại linh mạch bát trọng thì độ khó vẫn là khá lớn. Vô luận thế nào cảnh giới chênh lệch giống như là một đạo lệch trời, trừ phi Phương Lâm lại phục dụng ma huyết cuồng đan một lần nữa, nếu không thì khó mà đền bù chênh lệch. Bất quá Phương Lâm cũng không phải không có lòng tin chiến một trận cùng với cường giả linh mạch bát trọng, dù sao thì hắn đã mạnh hơn rất nhiều, lực lượng nhục thân càng là đủ cường hãn để chống lại. Hai người riêng phần mình xuất thủ làm đại địa run rẩy, chiến đấu 10 phần kịch liệt. Chiêu thức của Hắc Bảo Nhân cực kỳ quỷ dị, mỗi chiêu đều đánh vào những nơi hiểm yếu, hoàn toàn chính là vì giết chết Phương Lâm. Mới đầu Phương Lâm khó khăn chống đỡ, nhưng bằng vào nhục thân cường hãn lại tăng thêm kỳ lân chiến y phòng ngự, khiến Hắc Y Nhân kia khó mà sản sinh uy hiếp quá lớn đối với Phương Lâm. Hắc Bảo Nhân cũng thầm giật mình trong lòng, với thực lực của gã giải quyết một con kiến hôi thiên nguyên cảnh hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay, thật không nghĩ đến mục tiêu lần này lại khó giải quyết như thế. Ngươi là người có ẩn sát đường, giao thủ một phen Phương Lâm lạnh giọng hỏi. Hắc Bảo Nhân không trả lời, một chưởng đánh tới, Phương Lâm huy quyển nghênh kích, ầm một tiếng vang thật lớn, Phương Lâm liên tục lui lại, mà thân hình Hắc Bảo Nhân kia cũng không ngừng lay động, hiển nhiên là không có chiếm được tiện nghi gì. Nhưng vào lúc này Mộc Phàm Tử nhìn thấy Phương Lâm bị người ta cuốn lấy cũng là muốn phản sát trở về, độc trùng bay ra lít nhà lít nhít, muốn chết. Phương Lâm giận dữ, liêm thần cổ đăng tế ra, hòa thiễn phô thiên cái địa, bao trùm lấy Mộc Phàm Tử. Mộc Phàm Tử hoảng hốt liền quay đầu bỏ chạy, đáng tiếc lần này hắn lại không có cơ hội. Hỏa diễm tựa như thủy triều đánh tới đốt cháy toàn bộ đục trùng thành cặn bã và cũng bao phủ lấy Mộc Phàm Tử. Nếu không phải kịp thời vận dụng mệnh phù, Mộc Phàm Tử chỉ sợ liền trực tiếp bị đốt thành tro bụi. Hắc Bảo Nhân kia thấy trong tay Phương Lâm lại có bảo vật lợi hại như thế càng là kiêng kỵ, vỗ túi cửu cung, một sợi xương xích màu đen lao về phía Phương Lâm. Hử? Phương Lâm nhíu mày, cái xương xích màu đen kia mang đến cho hắn một cảm giác rất không bình thường. Lập tức Phương Lâm huy động trường kiếm huyết sắc muốn chặt đứt sợi xương xích này. Đang một tiếng, trường kiếm chém vào trên xiềng xích màu đen lại không thể chặt đứt nó, làm Phương Lâm giật nảy cả mình. Mỗi lần dùng trường kiếm huyết sắc thì đều luôn luôn thuận lợi, cho tới bây giờ không có đồ vật nào chém không đứt, hôm nay lại thất thủ bởi một đầu xiềng xích màu đen. Hừ. Hắc Bảo Nhân hừ lạnh một tiếng, xiềng xích giống như linh xà uốn lượn mà lên, Phương Lâm không dám khinh thường liên tiếp lùi lại. Chạy đi đâu? Một tôn la bàn bất ngờ xuất hiện sau lưng, đập thẳng xuống đầu Phương Lâm. Phương Lâm thầm mắng, thi triển kỳ lân quyền một quyền đánh lên la bàn. La bàn bay ra ngoài, mà thân hình Phương Lâm cũng bị chấn động, cánh tay run nhẹ. Hiển nhiên uy lực của la bàn kia mạnh kinh người, để Phương Lâm có chút khó mà chống đỡ. Xương xích đồng thời đánh tới, Phương Lâm cũng không muốn dây dưa nhiều, không ngừng lui lại. Đinh! La bàn lại bay tới, một lồng sáng phủ xuống, lập tức khiến thân hình Phương Lâm bị ngăn trở, cơ hồ khó mà hành động. Trong lúc nguy cấp, Phương Lâm mở ra linh mục, lấy linh mục chi lực triệt tiêu áp chế của la bàn đối với bản thân. Lúc này hắn mới khôi phục hành động, thế nhưng vẫn phải nhận ảnh hưởng nhất định. Xương xích đánh tới trực tiếp quấn lên hông của Phương Lâm. Người đã chết, Hắc Bảo Nhân lạnh lùng nói, phảng phất như tuyên án tử hình với Phương Lâm. Phương Lâm cắn răng, trường kiếm huyết sắc bộc phát ra quang mang kinh người, lần nữa chạm lên xương xích màu đen. Chỉ nghe khanh một tiếng, xương xích màu đen rốt cuộc bị chém đứt, Phương Lâm tức thời thoát thân ra, đồng thời vỗ túi cửu cung, vô giới thạch gào thét bay ra. Hắc Bảo Nhân thì huy động dao găm trong tay, đánh tới, nhưng không ngờ vô giới thạch cường hãn vượt quá sức tưởng tượng, phảng phất như hắn bị một tòa đại sơn vạn trượng đụng phải. Hắc Bảo Nhân lập tức bay ra xa, trong miệng phun máu tươi, dao găm trong tay cũng triệt để vỡ vụn. Thế vậy Phương Lâm không chút do dự, tế ra trường mâu cổ xưa, ném thẳng vào Hắc Bảo Nhân. Trên trưởng mâu cổ lão này sát khí điên cuồng, mang theo thanh âm xé gió, hung hăng găm vào Hắc Bảo Nhân trên mặt đất, mà la bàn kia thì cũng bị Phương Lâm dùng trường kiếm huyết sắc chém xuống, mất đi ánh sáng, lẳng lặng rơi trên mặt đất. Hắc Bảo Nhân bị trưởng mâu cổ lão đóng đinh lại, hoàn toàn không thể động đậy, khóe miệng không ngừng chảy máu, trong mắt hoảng sợ. Phương Lâm thở dốc, nếu không phải là bảo vật trong tay hắn càng nhiều hơn so với đối phương, lần này sợ là sẽ ăn thua thiệt. Thực lực cái gọi là ẩn sát đường này quả nhiên rất mạnh, mà còn là hạng người kinh nghiệm phong phú, nhưng gã còn đánh giá thấp thực lực của Phương Lâm. Cái này cũng khó trách, bất kỳ một võ giả linh mạch bắt trọng nào đi đối phó với một gã thiên nguyên cảnh thì đoán chừng đều sẽ cảm thấy quá mức đơn giản, trong lòng tự nhiên sẽ nảy sinh ra chủ quan. Chính vì một tia chủ quan này để cho Phương Lâm tóm được cơ hội, cũng khiến Hắc Bảo Nhân này bỏ ra đại giới, đau đớn thê thảm. Ngươi mặc dù sống sót lần này, nhưng tên của ngươi đã ở trên danh sách ẩn sát đường chúng ta. Sẽ có người càng mạnh hơn ta, lấy tính mạng của ngươi. Miệng của Hắc Bảo Nhân không ngừng chảy máu, đôi mắt nhìn chằm chằm Phương Lâm. Mặt Phương Lâm không chút biểu tình, trực tiếp chém xuống một kiếm cắt phăng cái đầu tên kia. Hắc Bảo Nhân vừa chết thì la bàn phảng phất như có cảm ứng trực tiếp bỏ chạy, để cho Phương Lâm có chút không kịp phản ứng. Người của ẩn sát đường ngay cả chỗ này đều có thể tiến vào sau, là bên trong đan minh có người của ẩn sát đường. Hay là ẩn sát đường dùng một loại thủ đoạn ẩn nấp nào đó? Mặc dù giết chết Hắc Bảo Nhân nhưng Phương Lâm vẫn chưa cảm thấy nhẹ nhõm. Hử, đột nhiên thi thể Hắc Bảo Nhân phát sinh biến hóa không thể tưởng tượng. Thi thể hắn bành trướng mơ hồ có thể cảm nhận được một luồng khí tức hết sức kinh người. Sắc mặt Phương Lâm kịch biến, thân hình lập tức nhảy vọt lùi về sau. Thế nhưng vẫn chậm một bước, theo một tiếng vang thật lớn thì thi thể người mặc áo đen ầm ầm nổ tung. Từng luồng máu đen văng ra tứ phía, Phương Lâm né tránh không kịp, dù ở bước ngoặt nguy hiểm, đẩy kỳ lân chiến y lên trên người thì cũng bị nhiễm chút máu đen. Sắc mặt Phương Lâm khó coi, máu đen này cực kỳ kỳ lạ, vừa dính vào trên người liền như ruồi bâu lấy mật, không ngừng thẩm thấu vào da thịt. Ngay sau đó Phương Lâm lập tức vận chuyển nội kình đem những máu đen này tạm thời áp chế lại. Tiếp theo Phương Lâm trực tiếp trốn vào trong Chí Tôn Thánh Điện, phốc một tiếng. Vừa mới tiến vào Chí Tôn Thánh Điện, Phương Lâm liền phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng thêm khó coi. Người bị thương. Độc Cô Niệm thấy thế lập tức tiến lên nâng Phương Lâm dậy, mặt đầy vẻ lo lắng nhìn hắn. Không sao, vết thương nhỏ thôi. Phương Lâm lắc đầu, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu áp chế máu đen trong cơ thể. Nhưng máu đen này phảng phất như một loại mãnh độc, có thể làm cho lục phủ ngũ tạng của Phương Lâm chịu tổn thương. Nếu để cho những máu đen này tiếp tục ở trong cơ thể thì thương thế sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí là nguy đến tính mạng. Trung quy vẫn là ta bất cẩn, thủ đoạn của ẩn sát đường quả nhiên thâm độc, vẫn còn nhiều sát chiêu ẩn giống như vậy. Trong lòng của Phương Lâm âm thầm nói, còn trên trán thì tràn đầy mồ hôi. Máu đen cực kỳ mãnh liệt, ngay cả nội kinh đều khó mà áp chế, nó không ngừng thẩm thấu trong cơ thể. Nhận ra tình hình không ổn, Phương Lâm lập tức ăn vào hai viên giải độc đan không giống nhau, đồng thời đem một cây cổ dược ngàn năm ngậm vào trong miệng, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Độc Cô Niệm ở một bên thấy thế, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, sốt ruột nhưng không làm được gì, chỉ có thể lo lắng suông. Lực lượng Kỳ Lân Niêu Cốt quấy động lên trợ giúp Phương Lâm áp chế cỗ máu đen trong cơ thể. Có Kỳ Lân Niêu Cốt trợ giúp, quả nhiên máu đen này khó có thể tiếp tục thẩm thấu, thế nhưng cũng không cách nào bước nó ra. Thời gian trôi qua, vẻ mặt Phương Lâm dần tốt lên một chút, Độc Cô Niệm thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, cầm lụa lau mồ hôi trên trán của Phương Lâm. Qua ba canh giờ, Phương Lâm mới mở mắt, trong miệng phun ra một ngụm chọc khí, vẻ mặt dịu đi rất nhiều. Người không sao rồi hả? Độc Cô Niệm nhìn Phương Lâm vẻ mặt thân thiết, Phương Lâm gật gù lộ ra nụ cười. Người quan tâm sư phụ như thế, không uổng sư phụ thu đứa đổ nhi này. Độc Cô Niệm nhìn thấy Phương Lâm còn có tâm tư nói giỡn thì mạnh mẽ lườm hắn một cái. Tuy rằng như vậy nhưng trong lòng Phương Lâm vẫn nặng nề như cũ. Máu đen kia còn ở trong cơ thể không thể khu trừ ra, trước sau sẽ là một cái mầm họa. Xem ra, nhất định phải luyện chế giải độc đan khác để thử nghiệm hóa giải loại chất độc này. Phương Lâm thầm nghĩ trong lòng nhưng không lo lắng quá mức. Máu đen tạm thời đã bị hắn áp chế. Phương Lâm tuy rằng tổn thương nguyên khí nhưng chỉ cần 3 ngày thì liền có thể khôi phục lại. Máu đen tồn tại đối với thực lực của Phương Lâm sẽ không có bao nhiêu ảnh hưởng, thế nhưng nếu cùng người ta kịch liệt giao thủ thì máu đen này vẫn có khả năng bạo phát. Người ở cấm địa cổ đan gặp phải nguy hiểm gì sao? Độc Cô Niệm hỏi. Nàng vẫn luôn chờ trong Chí Tôn Thánh Điện, không biết là bên ngoài phát sinh sự tình gì. Phương Lâm gật gù, từ khi tiến vào Chí Tôn Thánh Điện tới nay, chuyện xảy ra trên căn bản là kể rõ một lần với Độc Cô Niệm. Người của ẩn sát đường có thể tiến vào đây sao? Lẽ nào thế lực ẩn sát đường đã thẩm thấu đến Đan Minh? Độc Cô Niệm biết được là Phương Lâm bị sát thủ ẩn sát đường gây thương tích thì nhất thời kinh ngạc. Phương Lâm cau mày, điểm này cũng khiến hắn vô cùng lưu ý. Nếu như nói là thế lực hiện tại mà Phương Lâm kiêng kỵ nhất thì đó chính là ẩn sát đường. Đây là một thế lực xuất quỷ nhập thần đáng sợ, không biết là lúc nào sẽ có người nhô ra đánh lén ngươi. Cùng nhau đi, Phương Lâm hóa giải rất nhiều lần ẩn sát đường đánh giết. Nhưng có trời mới biết là lần sau sẽ có hạng người gì chạy tới đối phó với mình. Có câu nói là không sợ bị ăn trộm mà chỉ sợ bị ăn trộm nhớ. Tình huống Phương Lâm cũng là như thế, không sợ chính diện giao phong nhưng là sợ những gã gia hỏa kia sinh tồn ở dưới bóng đêm bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện sau lưng đâm mình một đao. Nếu như ẩn sát đường thực sự đã thẩm thấu vào bên trong Đan Minh, vậy thì Đan Minh này sợ là cũng không phải là chỗ ở lâu, bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp nguy hiểm giáng lâm. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là một loại suy đoán, có thể ẩn sát đường không có thẩm thấu vào trong Đan Minh, mặc dù là có thẩm thấu thì cũng không thể xâm nhập quá sâu. Dù sao thì cao tầng Đan Minh cũng không phải là ngồi không. Trước tiên không nói những thứ này, nhưng ta tìm được thứ tốt. Tạm thời vứt bỏ ẩn sát đường, Phương Lâm vỗ túi cửu cung lấy ra một cây đàn cổ đứt dây. Thế nào, món bảo vật này cũng không tệ lắm phải không? Đưa cho người có muốn hay không? Phương Lâm đem cây đàn cổ thả xuống trước người, cười híp mắt nói. Độc Cô Niệm liếc mắt một cái lắc đầu, không cần. Sắc mặt Phương Lâm cứng đờ. Đây chính là bảo vật mà ngươi lại không cần. Độc Cô Niệm vẻ mặt xem thường, cây phá cầm này ngay cả dây đàn đều đã đứt mất, ta đem ra có lợi ích gì, vung lên để đánh người sao? Phương Lâm dở khóc dở cười. Dây đàn của cây đàn cổ này tuy rằng đã đứt mất, nhưng có thể tiếp tục tìm vật liệu thích hợp để thay thế mà. Đây tuyệt đối là một cái chí bảo, cùng lắm thì ta đặt mua cho ngươi trên Tiki hoặc Sen Đỏ. Độc Cô Niệm vẫn là một mặt hoài nghi, dù sao đàn này vừa nhìn thì thấy rất cũ kỹ, dây đàn đã bị đứt thành như vậy, không có dáng vẻ chút nào là một bảo vật lợi hại. Không có dây đàn, ta đem ra cũng chẳng có gì dùng. Độc Cô Niệm dùng tay sờ sờ lên cây cổ cầm, cảm xúc ngược lại là không tệ. Phương Lâm cười nói, chờ ta tìm được vật liệu nối dây đàn lại thì hữu dụng ngay, người trước tiền cứ thu lấy đi. Độc Cô Niệm nghe vậy cũng không từ chối, đem đàn cổ thu vào trong túi cửu cung. Ngẫm nghĩ đây là món đồ thứ hai Phương Lâm cho mình. Vật thứ nhất là một cây sáo trúc thô giáp chả có tác dụng con mẹ gì. Vật thứ hai lại là cây đàn cổ đứt dây trước mắt cũng chả có tác dụng con mẹ gì sất. Vừa nghĩ như thế, ánh mắt Độc Cô Niệm nhất thời hiện lên dị sắc, âm thầm suy đoán Phương Lâm này không phải là cố ý, nhưng nếu không phải vậy, vì sao đều đưa âm luật chi khí còn là hàng không dùng được cho mình chứ? Ta muốn tu luyện một đoạn thời gian, Phương Lâm nói, hắn đem thất khiếu lung linh đan luyện hóa để tăng lên cảnh giới của mình, tốt nhất là có thể dựa vào cơ hội này đột phá cảnh giới, đem máu đen kia bức ra ngoài cơ thể. Độc Cô Niệm gật gù, thân hình Phương Lâm lóe lên rồi biến mất tại chỗ, tiến vào một căn phòng kín trong cung điện. Mở hộp ngọc ra, thất khiếu lung linh đan óng ánh long lanh xuất hiện trong tay Phương Lâm, đan hương cực kỳ tinh khiết. Cho dù đã tồn tại mấy vạn năm mà cũng vẫn bảo tồn được dược lực nồng đậm. Ngay sau đó, Phương Lâm không do dự đem thất khiếu lung linh đan ăn vào. Đan dược nhập thể, nhất thời có từng đạo dược lực dâng trào mãnh liệt hướng về nơi sâu xa trong cơ thể Phương Lâm mà cuộn tới. Cùng lúc đó, trong 32 điện phân bố ở Cửu Quốc đều phát sinh những sự tình tương tự. Truyền nhân của 32 điện đã có gần một nửa rời khỏi cấm địa cổ đan, mà gần một nửa truyền nhân điện chủ đều không ngoại lệ, bởi vì bỏ mình mà bị mệnh phù truyền tống rời đi. Đặc biệt là Trấn Nất Điện, Trấn Vân Điện cùng Trấn Hỏa Điện, truyền nhân ba điện này có thể nói là mạnh nhất, kết quả cũng bị mệnh phủ đưa ra ngoài. Mà theo những truyền nhân điện chủ trở về, chuyện xảy ra trong cấm địa cổ đan cũng được truyền ra bên trong đan minh. Phương Lâm kia đã từng đại náo huyền đô, lại trở thành một trong những truyền nhân điện chủ ở cấm địa cổ đan đại sát tứ phương. Cái gì mà đại sát tứ phương? Ta nghe nói ở bên trong không có chuyện ác nào không làm, đoạt rất nhiều túi cửu cung của truyền nhân điện chủ. Ngay cả Đoạn Hồng Nhan, Trương Quân Hiển còn có Mộc Phàm Tử đều bị Phương Lâm cướp đi túi cửu cung. Không nghĩ tới Phương Lâm này lợi hại như vậy, xem ra lời đồn không giả, người này chính là đan võ song toàn. Ha ha, nếu không phải đám truyền nhân điện chủ này có mệnh phù hộ thân, chỉ sợ là sớm đã chết trong cấm địa cổ đan rồi. Chính là không biết Phương Lâm kia ở trong cấm địa cổ đan cuối cùng có được cơ duyên gì không. Đại danh của Phương Lâm ở đan minh triệt để truyền ra, không chỉ là luyện đan sư bình thường mà ngay cả không ít cao tầng đan minh đều nhắc lên danh tự này. Bất quá nương theo cái tên Phương Lâm bị đề cập còn có danh xưng ác đạo. Hết cách thôi, ai bảo Phương Lâm ở trong cấm địa cổ đan làm nhiều việc ác, đoạt nhiều túi cửu cung của truyền nhân điện chủ như vậy. Hơn nữa là lấy thủ đoạn vô cùng cứng rắn, ngươi không cho ta thì ta liền đánh ngươi. Nếu như ngươi còn không cho ta sẽ đánh chết ngươi, thái độ bá đạo đến cực điểm. Tuy rằng danh tiếng Phương Lâm không tốt, nhưng đối với cao tầng đan minh mà nói, có thể xuất hiện một thiên tài đan võ song toàn là một chuyện tốt. Đương nhiên thì những điện chủ kia không cao hứng, truyền nhân của mình bị người khác cướp đoạt túi cửu cung thì việc này sao có thể cao hứng được. Tự nhiên mỗi người đều nổi giận. Bất quá Phương Lâm còn ở trong cấm địa cổ đan, vì lẽ đó những điện chủ này không cách nào tìm Phương Lâm tính sổ, chỉ có thể dồn dập lên đường chạy tới Trấn Bắc Điện, muốn Trấn Bắc Điện chủ Diệp Mộng Tiên cho một câu trả lời hợp lý. Diệp Mộng Tiên biết được sự tình Phương Lâm ở cấm địa cổ đan làm ra cũng rối rắm hồi lâu, quả thực là dở khóc dở cười. Nhưng sau đó nàng cũng nghĩ tới, phòng chừng những điện chủ kia sẽ nuốt không trôi cơn giận này, rất có thể sẽ chạy đến Trấn Bắc Điện gây sự với nàng. Bởi vậy mà Diệp Mộng Tiên cũng rất thẳng thắn, trực tiếp phân phó nói là mình muốn bế quan, bất luận người nào cũng không được quấy nhiễu. Đã như thế, đám điện chủ đung đung nổi giận mà đến đều gặp một câu điện chủ bế quan. Diệp Mộng Tiên cái mặt còn chưa thấy, trong đó không thiếu mấy điện chủ tính tình táo bạo, muốn mạnh mẽ xông vào Trấn Bắc Điện. Kết quả không ngờ, Diệp Mộng Tiên phòng bị đã mở ra hộ điện trận pháp để cho mấy điện chủ kia nhất thời không dám sằng bậy. Hơn nữa, một khi sằng bậy, hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Dù sao đều là điện chủ, mặc dù có phát sinh xung đột mâu thuẫn nhưng cũng phải chú ý chừng mực. Diệp Mộng Tiên tuy rằng né qua những điện chủ này nhưng vẫn rất đau đầu, như cũ là âm thầm trách cứ Phương Lâm. Cái tên này trong cấm địa cổ đan đúng là khoái hoạt đắc ý, nhưng hậu quả thì lại muốn nàng ở Trấn Bắc Điện chủ mà gánh chịu, nàng cũng đâu phải là vợ hắn. Mà ở cấm địa cổ đan, khắp nơi hưu quạnh hoang mạc, nhưng có một chỗ là có một cỗ quan tài, theo gió lay động mà nó dần nổi lên khỏi mặt đất. Đây là một bộ quan tài bằng đồng, phía trên che kín bằng dỉ đồng màu xanh, không nhìn ra là đã tồn tại bao nhiêu năm tháng. Lúc này quan tài đồng nguyên bản yên tĩnh không một tiếng động, đột nhiên khẽ chấn động, tiếp theo quan tài bị đẩy ra một cái khe, một bàn tay có chút trắng xám từ trong khe hở thò ra ngoài. Nắp quan tài bay lên rồi rơi xuống ở một bên, chỉ thấy một thiếu niên mặc áo trắng từ trong quan tài ngồi dậy. Khuôn mặt thiếu niên tuấn tú xem ra chỉ khoảng 15-16 tuổi, khuôn mặt mang theo vài phần trắng xám, tựa hồ như hết sức yếu ớt. Cũng không biết đã qua bao lâu, thương thế của ta còn chưa khôi phục hoàn toàn nhưng đã thức tỉnh. Thiếu niên lầm bầm một hồi, một tay để trên miệng, lông mày hơi nhíu lại. À, bỗng nhiên thiếu niên có cảm giác trong tay xuất hiện một đoàn kim quang lượn lờ. Chí tôn tàn quyển có phản ứng, chẳng lẽ quanh đây có người nắm giữ chí tôn tàn quyển khác sao? Trong miệng của thiếu niên lẩm bẩm, trong mắt lóe ra một tia lệ mang. Bất kể là ai, nếu bị ta gặp phải, ta nhất định phải lý lực chí tôn tàn quyển. Thiếu niên mặc áo trắng đi ra khỏi cái quan tài bằng đồng, vung tay lên, quan tài đồng thu nhỏ lại, rồi chui vào giữa chân mày của thiếu niên, hóa thành một đạo dấu ấn quỷ dị. Ở bên trong chí tôn thánh điện, Phương Lâm ở thời kỳ đột phá then chốt, dược lực của thất khiếu lung linh đan cực kỳ tinh khiết, Phương Lâm đã thuận lợi bước vào thiên nguyên cảnh tầng 5, đồng thời tiếp cận với thiên nguyên cảnh tầng 6. Không chỉ vậy mà tiên thiên thất khiếu trong cơ thể Phương Lâm đã hoàn toàn mở ra, chẳng khác gì đặt xuống căn cơ tốt nhất. Ngày sau đột phá linh mạch cảnh, linh cốt cảnh sẽ so với những võ giả không có mở ra tiên thiên thất khiếu thì dễ dàng hơn rất nhiều. Đương nhiên, từ biểu hiện này đến xem thì thất khiếu lung linh đan đã trực tiếp tăng lên đối với Phương Liên ở phương diện cảnh giới. Vù, theo nội kình tăng vọt, Phương Lâm thuận lợi bước vào thiên nguyên cảnh tầng 6. Nhưng vào lúc này Phương Lâm mở mắt ra, một tay đưa ra chí tôn tàn quyển đã xuất hiện trong tay. Chỉ có gặp phải chí tôn tàn quyển khác thì tàn quyển này mới có phản ứng. Chẳng lẽ có người truyền thừa chí tôn thánh điện khác xuất hiện sao? Phương Lâm cau mày trong lòng âm thầm suy tư. Chí tôn tàn quyển dị động đối với Phương Lâm mà nói không phải là chuyện tốt, bởi vì có thể sẽ gặp phải một tên đại địch. Nhưng cũng không tính là chuyện gì xấu. Dù sao thì Phương Lâm thân là người truyền thừa của chí tôn thánh điện, nắm giữ một phần chí tôn tàn quyển cùng với những người truyền thừa chí tôn thánh điện khác gặp gỡ cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Nếu đã không cách nào tránh khỏi, vậy cũng chỉ có thể đối mặt. Có thể trở thành người truyền thừa chí tôn thánh điện, thực lực tất nhiên sẽ không giống người thường. Hiện tại ta vẫn chưa thể tùy tiện đi đón đánh, nhất định trước tiên phải chuẩn bị sẵn sàng cái đã. Phương Lâm âm thầm nói, tạm thời đem sự tình người truyền thừa của chí tôn thánh điện bỏ xuống một bên để tiếp tục tu luyện. Ba trưởng lão đan minh vẫn quan sát cấm địa cổ đan, giờ khắc này đều nhíu mày. Luồng hơi thở này chẳng lẽ là người kia xuất hiện sao? Một trong ba vị trưởng lão nói. Không sai, chính là hắn. Hai người khác cẩn thận cảm thụ một phen cũng đều nói như nhau. Người này lần thứ hai thức tỉnh, không biết đối với đan minh ta có thái độ gì. Yên lặng mà xem kỳ biến. Trong cấm địa cổ đan, thiếu niên áo trắng không kiêng dè chút nào đi lại sùng sục trong hoang mạc, dựa theo chí tôn tàn quyển chỉ dẫn để đi tìm người truyền thừa chí tôn thánh điện khác. Bỗng nhiên trong lúc đó có bốn bóng người xuất hiện, đem thiếu niên áo trắng vây vào giữa. Ngươi là truyền nhân của điện nào? Bốn người mang theo tiếng cười gần hỏi thiếu niên mặc áo trắng. Biểu hiện của thiếu niên áo trắng đầy hờ hững, nhìn bốn tên truyền nhân của điện chủ đang vây hắn, mở miệng nhàn nhạt nói, chim cút. Đơn giản mấy chữ nhưng lại cực kỳ uy nghiêm, khiến cho tâm thần bốn người không có nguyên do mà run rẩy lên. Nhưng sau đó bốn người liền tức giận, tiểu tử này lại dám bảo bốn người bọn họ cút, thân là truyền nhân của điện chủ còn chưa từng nhận qua sỉ nhục như vậy. Ừ, ngươi thực sự nghĩ mình là ai, đem hết thảy trên người ngươi đều giao ra đây, bằng không thì đừng trách chúng ta vô tình. Một trong bốn người nói, trong mắt lập lòe hàn mang, tựa hồ đối với một lời không hợp liền muốn động thủ với thiếu niên mặc áo trắng kia. Lần thức tỉnh trước cũng vậy, vì sao những con ruồi đáng ghét này lại có nhiều như thế? Thiếu niên áo trắng không kiên nhẫn nói, một luồng khí thế vô hình tràn ngập ra. Bốn người như chúng một đòn nghiêm trọng, liềng xiềng bay ngược ra ngoài, biểu hiện từng người đều là ngơ ngác, tuyệt đối không nghĩ đến. Thiếu niên áo trắng nhìn như rất dễ bắt nạt lại đáng sợ như thế. Gầy go rồi, đi mau. Bốn người cũng không ngốc, biết lần này đá vào tấm sắt, không dám lại tiếp tục dây dưa nữa, lập tức muốn chạy trốn. Thiếu niên áo trắng kia đánh một chảo về một người trong đó đang chạy xa xa, thân hình chạy trốn của người kia lập tức đông cứng lại. Sau một khắc, thiếu niên áo trắng nắm chặt hư không, truyền nhân điện chủ bị đông lại kia kêu thảm một tiếng, thân hình sắp vỡ ra. Đúng lúc này mệnh phù trên người phát huy tác dụng hóa thành một đạo lưu quang, mang theo người này rời khỏi cấm địa cổ đan, xem như bảo vệ hắn một mạng. Ba người khác thấy thế từ lâu đã không còn thấy bóng dáng tâm hơi, thiếu niên áo trắng kia cũng không đuổi theo, hình như không có hứng thú. Khục khục. Bỗng nhiên thiếu niên áo trắng ho khan kịch liệt, nguyên bản sắc mặt đã rất tái nhợt, nay càng thêm trắng đến dọa người, phảng phất không có một chút máu nào. Mơ hồ có thể thấy được trên ngực thiếu niên mặc áo trắng vậy mà có ba cây đinh màu đen, hầu như là hoàn toàn ghim vào trong lồng ngực hắn. Những cây đinh chết tiệt này khiến cho thực lực của ta chịu ảnh hưởng lớn đến vậy, thương thế vẫn không cách nào khôi phục, thật là đáng chết. Trên mặt thiếu niên trở nên dữ tợn, trong miệng không ngừng chửi bới. Rất nhanh, thiếu niên áo trắng bình tĩnh lại, tiếp tục dựa theo chỉ dẫn của Chí Tôn Tàn Quyển đi tìm một phần Chí Tôn Tàn Quyển khác tồn tại ở nơi đây và người truyền thừa Chí Tôn Thánh Điện khác. Lão dừa muối, đã đến lúc ngươi ra tay. Vương Lâm phóng thi nhân sâm ngàn năm từ trong túi cửu cung ra. Thi nhân sâm ngàn năm vừa nghe lời này lập tức làm ra một bộ dáng cực kỳ suy yếu chán chường ngồi dưới đất. Tiểu tử, thân thể bổn đại gia gần đây không thoải mái, chỉ sợ là bị bệnh. Nếu có việc bẩn thỉu vất vả gì thì không cần tìm ta. Thi nhân sâm ngàn năm còn cố ý ho khan hai tiếng, nếu như không phải Phương Lâm vô cùng hiểu rõ tên này. Gặp người chưa quen thuộc thì e là sẽ bị những kỹ thuật biểu diễn tinh vi này lừa gạt. Được rồi, đừng có giả bộ, ngươi đều tràn thầy tinh thần hơn so với bất cứ ai. Cho người ba cây củ dược giúp ta đánh một người. Phương Lâm liếc mắt nói. Vừa nghe có cổ dược, hai mắt thi nhân sâm ngàn năm nhất thời tỏa ra ánh sáng, nhưng vẫn là bộ dáng dở sống dở chết vạ vật như cũ. Ai, tiểu tử ngươi, lần nào cũng muốn lừa dối bản đại gia lần này sẽ không tin ngươi đâu. Thi nhân sâm ngàn năm tràn ngập oán niệm nói, Vương Lâm bật cười vung tay lên, trực tiếp cho thi nhân sâm ngàn năm ba cây cổ dược một cách hết sức hào phóng. Thi nhân sâm ngàn năm nhanh tay lẹ mắt trực tiếp nhào tới ba cây cổ dược, trên khuôn mặt hèn mọn đều vui muốn nở hoa. Tiểu tử, nói đi, muốn đánh ai? Bản đại gia ra tay, đảm bảo đánh cho tên đó răng rơi đầy đất, đánh cho cha mẹ hắn cũng nhận không ra. Thi nhân sâm ngàn năm vỗ ngực vẻ mặt ngạo nghễ nói, kiểm chế một chút đi, đừng có đợi lát nữa bị người ta đánh cho kêu cha khóc mẹ, Phương Lâm khinh thường nói. Thi nhân sâm ngàn năm phảng phất bị ngữ khí của Phương Lâm làm cho tức giận hét lên. Bản đại gia hiện tại đã trở nên lợi hại, ai dám đánh ta, nhanh, nói cho bản đại gia biết người muốn đánh ai. Phương Lâm nói, không cần gấp, đợi người cứ đến ta liền để người ra ngoài nghênh chiến. Tốt lắm, bản đại gia sẽ chở hắn, xem ta có đánh chết hắn hay không. Thi nhân sâm ngàn năm bắt đầu gục gặc gặm cổ dược, trong miệng còn không ngừng nói. Phương Lâm nhìn thi nhân sâm ngàn năm một chút, tiếp tục lại vùi đầu vào trong tu luyện. Trong cơ thể còn có dược lực của thất khiếu, linh lung đan vẫn chưa tiêu hóa, vọn vẹn chỉ là cảnh giới thiên nguyên lục trọng, còn chưa có thỏa mãn Phương Lâm. Hắn muốn hết sức để tăng thêm một chút. Bất quá dựa theo phỏng đoán của Phương Lâm thì thất khiếu lung linh đan này gần như có thể khiến mình đột phá lên thiên nguyên thất trọng, có lẽ còn có cơ hội đột phá đến thiên nguyên bát trọng chưa biết chừng. Thiên nguyên thất trọng đã gần như là cực hạn, nếu như mạnh mẽ đột phá lên thiên nguyên bát trọng trái lại lại không tốt. Phương Lâm thầm nghĩ và đã có tính toán trong lòng. Qua một đoạn thời gian, thiên nhân sâm ngàn năm đã gặm xong ba cây cổ dược, bất quá vẫn là vẻ mặt thèm thuồng, thỉnh thoảng đánh giá Phương Lâm. Tiểu tử, bản đại gia lập tức liền vì ngươi mà vào sinh ra tử, có phải ngươi nên lại cho ta thêm vài cây cổ dược hay không? Thiên nhân sâm ngàn năm nói vậy mà còn muốn đòi thêm cổ dược từ Phương Lâm. Phương Lâm liếc nó một chút. Chờ ngươi đánh xong người kia cho ta mà nói, đến lúc đó lại cho ngươi. Nếu không cái tên nhà ngươi ăn cho đã rồi, lại không làm việc thì ta biết làm sao. Ngươi lại không tin tưởng bản đại gia sao? Ngươi làm người làm sao có thể như vậy? Bản đại gia tốt xấu gì cũng vì ngươi vào sinh ra tử nhiều lần như vậy. Ngươi lại không tin bản đại gia, thật là làm cho trong lòng bản đại gia rất khổ sở. Thiên nhân sâm ngàn năm vẻ mặt bi phẫn mà nói, bất quá Phương Lâm làm như không thấy, vô cùng chăm chú tu luyện. Thiên nhân sâm ngàn năm thấy Phương Lâm thờ ơ không động lòng thì cũng chỉ có thể phẫn nộ câm miệng. Ở bên ngoài, thiếu niên áo trắng quả thật đã đến, theo chỉ dẫn của Chí Tôn Tàn Quyền, hắn tìm tới nơi Phương Lâm tiến vào Chí Tôn Thánh Điện trước đây. Sao? Lẽ ra phải nên ở quanh đây chứ, vì sao không nhìn thấy nửa điểm bóng người? Thiếu niên áo trắng đánh giá chung quanh, liền nhíu mày lại. Ở trên mặt đất đúng là có một ít dấu vết đánh nhau, thiếu niên áo trắng quét một vòng, tin chắc chỗ này từng phát sinh giao thủ kịch liệt. Cùng lúc đó thì ở bên trong Chí Tôn Thánh Điện, Phương Lâm cũng cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, lập tức đối với thi nhân sâm ngàn năm nói, lão dưa muối, người đã đến rồi, đang ở bên ngoài, để ta đưa người ra. Thi nhân sâm ngàn năm hùng hổ đứng dậy, hoạt động tay chân một chút, vẻ mặt hết sức hưng phấn. Tới hay lắm, hôm nay Gia Gia sẽ dạy hắn cách làm người. Thi nhân sâm ngàn năm cười gằn nói. Sau một khắc, Phương Lâm liền đưa thi nhân sâm ngàn năm rời khỏi Chí Tôn Thánh Điện. Trong nháy mắt, thi nhân sâm ngàn năm xuất hiện liền triển khai bản lãnh đặc biệt của mình, dĩ nhiên lại trực tiếp biến thành hình dạng của huyền đế. Ha ha, ha ha, tiểu tử thối từ nơi nào đến, dám đến khiêu chiến với đại gia. Thi nhân sâm ngàn năm biến thành hình dạng huyền đế trực tiếp xuất hiện cách đó không xa, thiếu niên áo trắng cười to một cách tùy ý trên gương mặt hết sức hèn mọn. Thiếu niên áo trắng nhìn người đàn ông trung niên đang cười lớn kia, lông mày nhất thời liền nhíu lại. Ngươi cũng là truyền nhân của Chí Tôn Thánh Điện sao? Thiếu niên áo trắng mở miệng, ánh mắt nhìn thẳng thiên sơn ngàn năm đã biến thành huyền đế. Không sai, Bản gia gia ngươi chính là chuyển nhân Chí Tôn Thánh Điện, tên tiểu tử nhà ngươi là tới khiêu khích ta sao? Hy Nhiên Sâm Ngàn Năm hai tay chắp sau lưng, ánh mắt xem thường nhìn thiếu niên áo trắng. Biểu hiện của thiếu niên áo trắng càng lúc càng nghi hoặc, trực giác nói cho hắn biết là người đàn ông trung niên vô cùng mạnh mẽ này không giống như là chuyển nhân Chí Tôn Thánh Điện, nhưng vừa mới xuất hiện ở đây cho nên không thể nghi ngờ đó chính là chuyển nhân của Chí Tôn Thánh Điện thực. Đều là chuyển nhân Chí Tôn Thánh Điện, ngươi hẳn phải biết ta xuất hiện ở đây là vì cái gì. Thiếu niên áo trắng lạnh giọng nói, trong mắt mang theo vài phần cảnh giác. Hắn cảm nhận được uy hiếp cực lớn từ trên người Thi Nhân Sâm Ngàn Năm. Người này chỉ sợ là một cường giả và sẽ không dễ dàng đối phó. Lão tử không quan tâm là ngươi vì cái gì, biết điều thì ngoan ngoãn đứng đó để ta đánh ngươi một trận, Thi Nhân Sâm Ngàn Năm quát nói. Thiếu niên áo trắng nổi giận đạp chân về phía trước, nhất thời một luồng khí thế mạnh mẽ tràn ngập ra. Người muốn chết. Thiếu niên áo trắng nói, một ngón tay điểm ra, chỉ mang dâng trào ép thẳng tới trước mặt Thi Nhân Sâm Ngàn Năm. Đến đến, già già đến so chiêu cùng với ngươi. Thi Nhân Sâm Ngàn Năm cười to đánh ra một trường, kim quang nồng nặc hóa thành một bàn tay kim sắc, bay thẳng đến chấn áp chỉ mang kia. Ầm! Chỉ mang nhìn như mạnh mẽ lập tức tàn nát, sắc mặt thiếu niên áo trắng kịch biến lập tức triển khai tuyệt học. Chỉ thấy trên trán hắn có một đạo hào quang sáng lên, không phải con mắt mà là một cỗ quan tài bằng đồng. Ai dô dô! Đánh không lại được ta lại lấy quan tài ra, đây là chuẩn bị chính mình nằm vào đó để ta lo hậu sự cho người chắc. Thi Nhân Sâm Ngàn Năm cười to, vẻ mặt hài hước. Chấn áp, thiếu niên áo trắng quát lạnh một tiếng, quan tài đồng xanh lập tức gào thét hướng về phía Thi Nhân Sâm Ngàn Năm. Quan tài đồng này bùng nổ ra khí tức đáng sợ, trong mắt Thi Nhân Sâm Ngàn Năm có mấy phần nghiêm nghị không dám coi thường, vùng hai nắm đấm cố gắng chống đỡ quan tài bằng đồng xanh. Ầm ầm một trận nổ vang, Thi Nhân Sâm Ngàn Năm liên tục lui lại, cả khuôn mặt đều là vẻ kinh ngạc. Nó đã biến thành hình dạng huyền đế và cũng nắm giữ thực lực của huyền đế, chính là cảnh giới linh cốt, vậy mà đối chiến với quan tài đồng xanh này lại mơ hồ rơi xuống hạ phong. Quan tài đồng xanh bị Thi Nhân Sâm Ngàn Năm đánh bay ra ngoài, nhưng không bị ảnh hưởng gì. Chỉ thấy trong quan tài đồng bùng nổ ra một luồng bạch khí, hóa thành một bàn tay lớn chống trời vỗ mạnh về phía Thi Nhân Sâm Ngàn Năm. Thi Nhân Sâm Ngàn Năm thấy thế tay phải đánh ra một quyền, nhất thời chỉ thấy một cái hư ảnh giao long bay ra, mang theo từng trận rồng ngâm. Đại thủ bạch sắc va chạm với hư ảnh giao long, nhất thời toàn bộ cấm địa cổ đan đều run rẩy một trận, cắt vàng tung bay, từng trận bão táp cuốn lên. Thi Nhân Sâm Ngàn Năm vẫn không nhúc nhích, mà quan tài đồng xanh kia vẫn trôi nổi giữa không trùng như cũ. Quan tài này lợi hại như vậy, quả thực là một món bảo bối tốt. Hai mắt Thi Nhân Sâm Ngàn Năm tỏa sáng, nhìn chăm chăm cái quan tài đồng xanh kia, thậm chí còn liếm môi một cái, tựa hồ rất muốn đi đoạt cái quan tài đồng xanh này. Sắc mặt thiếu niên áo trắng trở nên khó coi, không nghĩ tới đối thủ lợi hại như vậy. Nếu như mình khôi phục thực lực thì còn có thể đánh một trận, nhưng hiện tại đối đầu với người này vẫn là quá vất vả. Nên rời đi. Thiếu niên áo trắng thầm nghĩ trong lòng, không muốn dây dưa với Thi Nhân Sâm Ngàn Năm nữa, đã có ý định rút lui. Không chỉ có hắn mà Thi Nhân Sâm Ngàn Năm nhìn như chiếm thượng phong, trong lòng cũng có chút loạn tùng phèo. Nguyên nhân không vì cái gì khác mà là thời gian biến thân của hắn sắp hết rồi, nếu lại tiếp tục động thủ sợ là sẽ bại lộ. Hết cách thôi, bản lĩnh biến hóa của Thi Nhân Sâm Ngàn Năm tuy rằng lợi hại nhưng cũng có hạn chế rất lớn. Biến thành những người càng lợi hại thì thời gian kéo dài càng ngắn. Huyền đế chính là người có cảnh giới linh cốt, Thi Nhân Sâm Ngàn Năm biến thành hắn thời gian duy trì vốn rất ngắn, sẽ đánh nhau kịch liệt với thiếu niên áo trắng này thì không cách nào kiên trì được bao lâu. Trong lòng hai người đều có kiêng dè lại không muốn tiếp tục đánh nữa. Tiểu tử, thực lực của ngươi rất mạnh, hôm nay ta tha cho ngươi một mạng, chờ ngươi trở nên mạnh hơn thì lại tới khiêu chiến ta. Đột nhiên Thi Nhân Sâm Ngàn Năm nói, hai tay chấp sau lưng, ngữ khí và thần thái hệt như một thế ngoại cao nhân. Thiếu niên áo trắng sững sờ, lập tức sắc mặt âm trầm, trong lòng cực kỳ khó chịu, không cam lòng. Hắn đã từng là một cường giả, bây giờ là bị người khác coi thường như vậy. Điều này làm cho thiếu niên áo trắng rất khó tiếp thu. Nhưng hiện giờ hắn thực sự không thể giao thủ tiếp, ba cây hắc đinh trên ngực đã bắt đầu mơ hồ đau đớn. Nếu như thương thế phát tác thì e là sẽ vô cùng nghiêm trọng. Hơn nữa, thiếu niên áo trắng cũng không chắc có thể đánh bại được người này. Từ đầu đến cuối đối phương cũng không có dùng tới bảo vật, càng không triển khai võ học đến từ Chí Tôn Thánh Điện, sợ là thực lực không chỉ dừng lại ở đây. Ừ, lập tức thiếu niên áo trắng không do dự chút nào thu lại quan tài bằng đồng xanh, trực tiếp xoay người rời đi. Ta sẽ còn tìm ngươi, nhưng lúc đó đối mặt với ngươi sẽ là một ta hoàn toàn khác. Âm thanh của thiếu niên truyền lại mà bóng người thì đã biến mất. Thi Nhân Sâm Ngàn Năm cũng biến mất, bị Phương Lâm thu vào Chí Tôn Thánh Điện. Lúc này vừa tiến vào bên trong Chí Tôn Thánh Điện, Thi Nhân Sâm Ngàn Năm liền biến thành hình dạng lúc trước, ngồi dưới đất thở hổn hển từng ngụm. hủ chết bản đại gia. Bản đại gia suýt chút thì bại lộ. Thiên nhân sông ngàn năm vỗ ngực nói, khắp khuôn mặt là vẻ rung mình. Phương Lâm vẻ mặt xem thường nhìn nó, còn nói cái gì mà đánh người ta răng rơi đầy đất, ngươi nhìn một chút cái dáng vẻ không có tiền đồ này của ngươi, suýt chút nữa thì bị người ta đánh cho thành cái đầu heo. Thiên nhân sông ngàn năm nhất thời bất mãn kêu lên. Ai nói bản đại gia bị người ta đánh, tiểu tử nhà ngươi chỉ thích nói tầm bậy tầm bạ, rõ ràng là bản đại gia đánh tiểu bạch kiếm kia suýt chút nữa quỳ xuống xin tha. Phương Lâm chật chật một tiếng, bất quá cũng không nói nhảm với thiên nhân sâm ngàn năm nữa, trong lòng mơ hồ có chút sầu lo. Quá trình giao thủ vừa nãy của thiên nhân sâm ngàn năm và thiếu niên áo trắng kia hắn đã nhìn thấy toàn bộ. Tuy là thiên nhân sâm ngàn năm xem như đã đánh đuổi được thiếu niên áo trắng, nhưng thực lực thiếu niên áo trắng kia vẫn khiến Phương Lâm hoảng sợ như cũ. Có thể đánh với thiên nhân sâm ngàn năm nắm giữ thực lực linh cốt mà không rơi xuống hạ phong thì nói rõ cảnh giới thiếu niên áo trắng kia cho dù không phải linh cốt thì cũng không cách biệt quá xa. Đặc biệt là cái quan tài đồng xanh càng là bảo vật cực kỳ quỷ dị, nó mang theo một khí tức không tên. Phương Lâm có chút lo lắng, nếu mình bây giờ đối đầu với thiếu niên áo trắng này thì e là chắc chắn không phải đối thủ của người ta. Đây cũng không phải là do Phương Lâm tự ti, không có lòng tin đối với mình, mà đây là nhìn vào thực lực thẳng thắn mà nói. Dù sao thiếu niên áo trắng kia cũng là truyền nhân của Chí Tôn Thánh Điện, hơn nữa chỉ sợ là chân chính thông qua 5 tầng thử thách mới trở thành một người truyền thừa, chứ không phải giống như Phương Lâm chơi bài hack game, lấy truyền thừa chi giới mới trở thành người truyền thừa được. So sánh với nhau thì xem như Phương Lâm là đi đường tắt, mà thiếu niên áo trắng kia là dùng thực lực chân chính để đoạt lấy một cái thân phận người truyền thừa của hắn. Ai... Chỉ sợ bên trong 12 người truyền thừa của Chí Tôn Thánh Điện thì ta là người yếu nhất, phòng chừng những người khác đều dựa vào thực lực bản thân để thông qua được 5 tầng thử thách, Phương Lâm trong lòng thầm nói ra. Đây cũng chính là chỗ tốt cũng như chỗ xấu của việc Phương Lâm dựa vào truyền thừa chi giới để trở thành người truyền thừa mang lại. Chỗ tốt thì tự nhiên là đi được đường tắt, cho nên hết sức rõ ràng trở thành người truyền thừa của Chí Tôn Thánh Điện. Nhưng chỗ xấu cũng rõ ràng bày ra, thực lực của Phương Lâm so với 11 người còn lại chắc chắn yếu hơn rất nhiều. Như lần này thiếu niên áo trắng xuất hiện cũng là một người truyền thừa, nhưng một thân thực lực của hắn hết sức kinh người. Bản đại gia nhìn thấy trước ngực của tiểu bạch kiếm kia có 3 cây hắc đinh, thật không biết đang yên đang lành, tên kia lại đem 3 cây hắc đinh đóng vào trên cơ thể mình làm gì, chắc là đầu óc hắn có bệnh, thì nhân sâm ngàn năm nói. Phương Lâm liếc nó một chút. Bất quá lời của thiên nhân sâm ngàn năm lại khiến biểu hiện Phương Lâm càng thêm nghiêm nghị một chút. 3 cây hắc đinh, lẽ nào thiếu niên áo trắng này lúc giao thủ với thiên nhân sâm ngàn năm thì trên người đã có thương tích, không thể phát huy toàn bộ thực lực sao? Nếu là thiếu niên áo trắng này ở trạng thái bình thường, vậy thì sẽ đạt tới trình độ kinh khủng tầm nào? Phương Lâm càng nghĩ càng thẳng thấy đau đầu, hiện tại mới xuất hiện một người truyền thừa Chí Tôn Thánh Điện, liền đã cảm thấy khó khăn như vậy. Nếu ngày sau còn gặp gỡ nhiều hơn, ngẫm lại đều cảm thấy áp lực là rất lớn. Bất quá Phương Lâm cũng có một cái ưu thế mà người truyền thừa khác không có, đó chính là Chí Tôn Thánh Điện. 11 người truyền thừa khác trừ phi có người giống như Phương Lâm, nắm giữ truyền thừa chi giới. Nếu không bọn họ là người truyền thừa mà không phải kẻ nắm giữ Chí Tôn Thánh Điện. Cái này cũng là chỗ mà Phương Lâm khác 11 người kia. Chí Tôn Thánh Điện có thể bị Phương Lâm mang theo bên người, mà 11 người kia thì chỉ có được truyền thừa võ học Chí Tôn Thánh Điện và một bản Chí Tôn Tàn Quyển mà thôi. Hiện giờ Phương Lâm vẫn không có thực sự bắt đầu tu luyện võ học Chí Tôn Thánh Điện, vì lẽ đó so với 11 người khác không có khả năng là san bằng khoảng cách, khả năng chênh lệch khá xa. Nhưng chỉ cần cho Phương Lâm một ít thời gian để hắn học được võ học của Chí Tôn Thánh Điện thì liền có niềm tin đánh một trận với 11 người còn lại. Bản đại gia muốn nghỉ ngơi thật tốt, không có chuyện gì thì đừng gọi ta, mà có việc thì cũng đừng gọi, ta xóa số ngươi rồi. Thiên nhân sâm ngàn năm nói lập tức tiến vào trong túi cửu cung của Phương Lâm, bắt đầu lăn ra ngủ say như chết. Phương Lâm nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện, đồng thời cũng kiểm tra những thứ cướp được trong túi cửu cung. Nói ra thì là một hồi cướp giật thu hoạch của Phương Lâm cũng rất lớn, tổng cộng 14 cái cửu cung nang đều được lấy từ trên thân thể của những đệ tử thân truyền của điện chủ, bên trong mỗi túi cửu cung đều có không ít thứ tốt. Dù sao thì có thể tiến vào cấm địa cổ đan này đều là truyền nhân của điện chủ, trên cơ bản đều xuất thân đan đạo thế gia, của từng người cực kỳ đều phong phú. Phương Lâm mở từng cái cúi cửu cung ra, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn, hoàn toàn đem áp lực đến từ sự xuất hiện của thiếu niên áo trắng ném ra sau đầu, quên luôn. Vài cây dược liệu này không tệ, đều được tỉ mỉ bồi dưỡng ra. Chà, đây là túi cửu cung của ai? Lại có nhiều lò luyện đan tốt như vậy, thực sự là muốn lấy đi toàn bộ à? Không tồi, Vài món bảo vật này mặc dù đối với ta vô dụng, nhưng lại thích hợp đi tặng người khác. Phương Lâm kiểm tra mười mấy túi cửu cung một phen, ở trong một cái túi cửu cung phát hiện ra một loại dược liệu vô cùng hiếm thấy. Thâm hải, huyền tàng hoa. Thâm hải huyền tàng hoa này chỉ có ở dưới biển sâu vạn trượng mới có thể tìm thấy. Ở nữa bình thường đều sẽ có yêu thú mạnh mẽ trông coi bảo vệ. Võ giả muốn lấy được mà không có đủ thực lực thì căn bản không có cửa. Công dụng của thâm hải huyền tàng hoa này cũng không nhiều, nhưng là một trong những dược liệu chủ yếu để luyện chế niết bàn đan. Có một cây thâm hải huyền tàng hoa này, lại thêm vào có được tuyết ngọc cổ lan từ mai ánh tuyết, dược liệu chủ yếu để luyện chế niết bàn đan còn thiếu hai loại, dược liệu phụ khác thì dễ dàng kiếm thôi. Phương Lâm thả xuống thâm hải huyền tàng hoa, trong miệng lẩm bẩm. Hắn cũng không có quên, lúc trước ở Hư Thiên Giáo di chỉ tại Hạ Tam Quốc, lão thầy khô đã ước định với mình. Nếu như không có lão thầy khô, thì lần đó phỏng chừng rất nhiều cường giả Hạ Tam Quốc, ngay cả bản thân mình, đều phải chết ở trong di chỉ Hư Thiên Giáo. Vì lão thầy khô luyện chế niết bàn đan, Phương Lâm vẫn luôn ghi nhớ. Chỉ có điều niết bàn đan chính là đan dược ngũ phẩm thượng giai, gần tới lục phẩm đan dược. Trước đây Phương Lâm không có năng lực luyện chế và trên tay cũng không có dược liệu cần thiết để luyện chế. Mà bây giờ lấy năng lực của Phương Lâm hiện nay, tuy cũng còn kém một chút nhưng cũng đã sắp đạt tới yêu cầu, chỉ là thiếu hụt dược tài chủ yếu thôi. Thâm hải huyền toàn hoa và tuyết ngọc cổ lan đều là dược liệu chủ yếu để luyện chế niết bàn đan. Bây giờ hai cái Phương Lâm đều đã chiếm được. Một khi lấy đầy đủ hai loại thuốc chính còn lại, Phương Lâm lại tăng lên một chút cảnh giới là có thể bắt đầu bắt tay luyện chế niết bàn đan. Đương nhiên, hai loại dược liệu khác cũng là vô cùng hiếm thấy, muốn có được cũng chỉ có thể xem cơ duyên, chứ không cách nào cưỡng cầu. Cảnh trục long là cảnh trục long, lão gia hỏa nhà ngươi đúng là thoải mái, trực tiếp đi ngủ để cho ta phải lao tâm lao lực. Phương Lâm bất đắc dĩ cười khổ, thu dọn mười mấy cái túi cửu cung và đồ vật loạn soạn một chút. Cái nào hữu dụng thì lưu lại, mà vô dụng thì bỏ qua, sau đó toàn bộ cất vào trong túi cửu cung của mình. Lại qua 10 ngày, Phương Lâm đột phá lần 2, thuận lợi bước vào thiên nguyên thất trọng. Sau khi đạt đến thiên nguyên thất trọng, tuy rằng Phương Lâm còn có thể tiếp tục tu luyện, xung kích thiên nguyên bát trọng, nhưng hắn cũng không làm vậy. Lần tu luyện này đã liên tiếp đột phá, cần phải vững chắc cảnh giới một chút. Đợi đến lúc sau khi cảnh giới triệt để viên mãn thì lại đi đột phá thiên nguyên bát trọng càng thêm ổn thỏa. Dùng mấy viên đan dược, 3 ngày sau Phương Lâm xuất quan, nhìn thấy Độc Cô Niệm chờ đợi từ lâu đã không còn kiên nhẫn. Cuối cùng thì ngươi cũng đi ra, Độc Cô Niệm khá là oán giận nói. Phương Lâm nở nụ cười, vỗ túi cửu cung lấy ra rất nhiều đan dược. Những đan dược này đều là phụ trợ tu luyện, đối với ta vô dụng, đều cho ngươi, Phương Lâm nói. Độc Cô Niệm liếc mắt nhìn những đan dược này lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng cũng là luyện đan sư, tất nhiên nhìn ra được tốt xấu của đan dược. Phương Lâm lấy ra những đan dược này trên cơ bản đều là tam phẩm trở lên, trong đó phần lớn đều hết sức hữu ích đối với võ giả thiên nguyên. Những thứ này đều là ngươi cướp được sao? Độc Cô Niệm nói. Phương Lâm vội ho một tiếng, đây không phải là cướp, cái này gọi là thu hoạch. Độc Cô Niệm hừ một tiếng, bất quá cũng không từ chối, thu hết cả vào trong túi cửu cung. Còn nữa, có vài món bảo vật cũng đều cho ngươi. Phương Lâm nói rồi lại lấy ra vài kiện bảo vật không sai biệt lắm. Không tồi, hiểu được hiếu kính với ta, Độc Cô Niệm cười nói. Phương Lâm trừng mắt nhìn nàng một chút, ở trên gáy lại đánh nàng một cái. Làm xong, Phương Lâm giống như một làn khói rời khỏi Chí Tôn Thánh Điện, lưu lại Độc Cô Niệm ở trong đó đang nghiến răng nghiến lợi. Bên trong hoang mạc, Phương Lâm hiện thân. Hả? Bỗng nhiên Phương Lâm có cảm giác lấy ra cái huy chương luyện đan sư của mình.